Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 789, còn tránh lấy không ra được sao? Máu tươi xâm nhiễm vỡ tan bạch ra lớn môn, phát ra lấy nồng hác huyết mùi tanh, bạch ngạo ngơ ngác nhìn lăn xuống đến dưới chân hắn đầu. Cực hạn thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên. Bay thẳng đỉnh đầu, khiến cho hắn ra đầu nổ tung, nhìn thấy Tần Dương cõng lên mộ bia đi về phía trước đến. Bạch ngạo một cái giật mình, vội vàng thôi động phi hành pháp khí, hướng về lớn điện phía trên hoảng hốt bỏ chạy. Này tấm bộ dáng chật vật chỗ nào còn có một điểm ngày thường bên trong thiếu chủ bộ dáng. Tần Dương cũng không có truy kích hắn, vẫn do đối phương tiến đến mật báo. Hắn chậm rãi hướng về Bạch Gia đại điện đi đến, mỗi một bước đều đi lắm ổn, rất chậm, bởi vì cái này bên trong đã từng có mẫu thân hắn khí tức. Mặc dù lắm mạch sinh, nhưng hắn chỉ là muốn cảm thụ này một tia quen thuộc bi thương mà thôi. Dừng lại, nơi này là Bạch Gia, không cho phép, xông tới hai người lính gác còn chưa nói hết, liền bị Tần Dương nhất kiếm tước đầu. Sau khi lại có một chút hộ vệ cầm lấy vũ khí công kích mà đến. Nhưng mà bọn hắn liền Tần Dương thân đều không gần, sẽ đưa tính mệnh, khiến cho phía sau chạy đến một số người dọa đến sợ mất mật. Không dám lên trước, cái này ra hỏa đến tột cùng là ai? Dám đến chúng ta Bạch Gia đến nháo sự. Ta nhận ra hắn, hắn gọi Tần Dương. Cái gì? Tần Dương? Chính là này tên sát tinh lớn ma đầu. Nghe được đối phương là Tần Dương, Bạch Gia bọn hộ vệ tất cả đều rối loạn lên, e ngại nhìn Tần Dương, cầm lấy binh khí thủ cũng bắt đầu run rẩy lên, nguyên một đám nuốt lấy nước bọt, nhịp tim phốc phốc trực nhảy. Tần Dương mỗi đi lên phía trước một bước, bọn hắn liền lùi lại mấy bước, khiến cho một màn này lộ ra phá lệ buồn cười quỷ dị. Đến đại điện trước đó quảng trường chỗ, Tần Dương dừng bước, ngửa đầu nhìn trước mặt nguy nga thấu lấy linh khí đại điện. Cuồn cuộn như sâu dạ tinh không giống như đôi mắt bên trong lấp lóe lấy vô tận giết chóc vẻ. Mà ở chung quanh hắn, súng lại lấy mấy trăm vị hộ vệ, hình thành một cái hình quạt nửa vòng vây. Những hộ vệ này nguyên một đám đều là kim đan kỳ trở lên tu sĩ. Toàn bộ liên hợp lại, đủ để chống lại một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là giờ phút này đối mặt phân thần kỳ Tần Dương, lại e ngại không dám lên trước. Có thể thấy được Tần Dương lưu tại bọn hắn ám ảnh trong lòng diện tích có bao nhiêu lớn. Bạch Đế Hiên, cút ra đây cho ta. Cút ra đây cho ta. Cút ra đây. Tần Dương đem thanh ngọc mộ bia đập trên mặt đất, giận dữ hét. Thanh âm ầm ầm, giống như tứ phía bát phương tất cả đều nhấp nhô, rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai. To gan Tần Dương, cầm lấy mình là Bạch Gia nhân thân phận liền dám ở ta Bạch Gia trên địa bàn dương oai. Thật lúc này lấy vì không dám giết ngươi sao? Đúng lúc này, đại điện bên trong bay ra 20 vị thân lấy kim bào lão giả và trung niên nam nữ. Mỗi một vị trên thân đều mang theo uy áp kinh khủng. Vì nguyên anh đại viên mãn hoặc là phân thần trở lên. Tại bọn hắn sau khi đang đứng sắc mặt thương không công ngạo, hiển nhưng đã đem chuyện đã xảy ra cho những trưởng lão này nói. Giờ phút này những trưởng lão này tất cả đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn chòng chọc Tần Dương. Ánh mắt thấu lấy phức tạp. Hừ. Chớ cùng ta kéo cái gì Bạch Gia, ta Tần Dương không phải Bạch Gia nhân, để các ngươi vị kia rùa đen rút đầu gia chủ đi ra. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, Tần Dương, chuyện năm đó chỉ là phụ thân ngươi nhất thời xúc động mà thôi. Như thế nhiều năm qua đi, hắn trong lòng cũng rất khó chịu, hơn nữa mẫu thân ngươi phòng hắn vẫn còn giữ lấy, trở về đi. Ngươi dù sao là hắn nhi tử, chuyện cũ liền để hắn theo gió mà đến. Một vị trong đó lão bà tử tiến lên ôn nhu khuyên nhủ. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, hiển nhiên bọn hắn vẫn là bất tử tâm, ý đồ đem Tần Dương lôi kéo về Bạch gia. Có một số việc chính là như thế khôi hài. Năm đó bị ném bỏ phế nhân, người người đều muốn ném phế phẩm giống như cho xử lý. Nhưng mà lúc phế nhân trở thành bảo bối sau, những người này lại yên ổn không biết liêm sỉ chạy tới lôi kéo. Ghê tởm, sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Vẫn là câu nói kia, để cho ta nhập Bạch gia. Có thể, nhưng hắn Bạch Đế Hiên, nhất định phải tại mẫu thân của ta trước mộ quỳ xuống. Sám hối 10 năm, Tần Dương ngữ khí lạnh lùng. Ngươi, vậy lão bà tử âm trầm nhìn chòng chọc Tần Dương, khí phất tay áo mắng nói, gỗ mục không điêu khắc được. Năm đó người phế, không nghĩ đến hiện tại đầu óc cũng phế. Cùng mẫu thân ngươi tiện nhân kia một cái tính tình. Nhưng mà lão bà tử mới vừa nói xong, bỗng nhiên cảm giác được một trận cuồng phong tập kích tới. Còn chưa thấy rõ ràng, bụng dưới liền đột nhiên đau đớn một hồi. Toàn bộ dạ dày xoắn nát đồng dạng, phun ra máu tươi ngược lại bay ra ngoài. Trọn vẹn có lý phiến đá bên trên kéo được mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại. Lão bà tử muốn từ dưới đất bò dậy, kết quả một chân dẫm ở ngực nàng. Xoạt một tiếng, xương ngực toàn bộ nát, có lại đem vừa rồi lời nói lại nói một lượt. Tần Dương cúi đầu nhìn xuống lấy nàng, màu đỏ tươi đôi mắt bên trong để lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Lão bà tử chỉ cảm giác mình giống như rớt xuống hầm băng bên trong. Toàn thân trên dưới huyết dịch đều muốn ngưng kết đồng dạng. Góc miệng máu tươi không ngừng tràn ra, lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời. Nghiệt chướng, buông ra đồng trưởng lão, mau buông ra nàng, không phải hôm nay lấy ngươi ra. Thối tiểu tử, lão phu giết ngươi. Giờ phút này, những trưởng lão kia mới phản ứng được, nhào nhào giận dữ không thôi, xông lại, đồng thời nội tâm cũng là cực kỳ hoảng sợ. Không nghĩ đến Tần Dương tốc độ nhất định mau như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn cảnh giới phạm vi. Đến địa phủ cho mẫu thân của ta xin lỗi. Tần Dương đôi mắt lãnh đạm, tại lão bà tử hối hận trong ánh mắt, một cước dẫm mặc ngực nàng, liền lấy bên trong nội tạng cùng nhau dẫm nát. Ngươi, xông lên phía trước nhất kim bào lão giả thấy cảnh này, mục thử muốn nứt. Đôi thủ nhấc lên cuồn cuộn màu đen khí lãng, như là dậy sóng cự lãng cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo bàn tay to lớn, ầm ầm, phảng phất hắc vân áp thành, hướng về Tần Dương không lưu tình chút nào đè xuống. Chạm, Tần Dương lạnh rên một tiếng, Chu Tiên kiếm bỗng nhiên bộc phát ra kiếm khí màu xanh, như là rút đao đoạn thủy đồng dạng, như máy cắt kim loại đồng dạng. Tại chói tai mài tai thanh âm bên trong, màu đen bàn tay to lớn một phân thành hai, âm âm hóa thành điểm điểm tinh quang. Cái này, kim bào lão giả sắc mặt hoảng sợ, không nghĩ đến đồng dạng cảnh giới dưới, đối phương công kích nhất định hung mãnh như vậy, nhất kiếm đoạn sơn hà. Tần Dương thân thể chuyển qua một cái quỷ dị độ cung, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Lần này uy lực càng đại, cơ hồ đem trọn khu vực bên trong hư không đều chém rách. Mang theo vô số khí lãng đem mặt đất đều nổ tung, vỡ ra từng đạo khe hở. Cảm giác địa chấn sau tình cảnh, phốp, nhìn thấy cái này siêu cường võ kỹ, kim bào lão giả trừng lớn mi mắt, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc thân thể còn chưa xoay qua chỗ khác. Trường kiếm liền từ hắn bụng dưới xẹt qua, đem hắn thân thể tước vì làm hai nửa, hóa làm thịt nhão. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, nhìn thấy Tần Dương trong khoảng thời gian ngắn chém giết hai vị trưởng lão. Để những này ngày thường bên trong coi trời bằng vung các trưởng lão, nội tâm hiếm thấy xuất hiện một chút sợ hãi cùng ý lùi bước. Quá mạnh, cái này tiểu tử thật quá mạnh. Bạch Đế Hiên, còn tránh lấy không ra được sao? Tần Dương hoành kiếm mà đứng, như tuyệt thế chiến thần trở về đồng dạng,